13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thứ 14 chương hạnh phúc Bách Phúc. Bách Phúc ở thống khổ nước mắt chung đã tỉnh, vừa mở mắt con ngươi, phát hiện mình nguyên lai đang nằm ở Lăng Hạo xa hoa phòng làm việc nghỉ ngơi giữa Lý. Nên tiếp của mình là Lăng Hạo, Dịch Đạo cùng Trương Dương ba người đã ngao được đỏ bừng hai mắt. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta đều nhanh cho ngươi hù chết, xin lỗi a. Bách Phúc, cho ngươi vì công ty ăn nhiều như vậy khổ, ngươi không có việc gì thôi. Yên tâm, mặc dù nữ quỷ âm khí đã từng xâm nhập thân thể của ngươi. Nhưng hiện tại ta đã đem này đó âm khí trục xuất khỏi đi. Ngươi không có việc gì? Nghe thế sao hỏi nhiều hậu? Bách Phúc trong lòng thực sự là cảm động cực kỳ. Chưa bao giờ biết, nguyên đến cuộc sống của mình lại là như vậy mỹ hảo. Có thể tỉnh lại thực sự là quá hạnh phúc. Tiểu Hắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nhìn thấy giờ làm việc Trương Dương cư nhiên không có ở đi làm. Bách Phúc rất là nghi hoặc. Ta đã xin nghỉ, nghe nói ngươi té xỉu. Ta hãy mau xin nghỉ tới thăm ngươi. Vậy mà ngươi một vượng, liền hôn mê một ngày một đêm. Theo Trương Dương hơi oán trách trên mặt. Bách Phúc nhìn ra được hắn thực sự rất quan tâm chính mình. Có người đau, thật tốt, à, nguyên lai đã ngủ một ngày một đêm. Khó trách ta như thế đói, tất cả đều chuẩn bị xong, Lăng Hạo mỉm cười đẩy tới một rất lớn tòa ăn. Hoa, wow, còn có thật nhiều ăn ngon à. Bách Phúc kích động được thanh âm đều phát run. Đại gia tranh nhau đem ăn gì đó nhét vào Bách Phúc trong bát. Nhiều như vậy soái ca hầu hạ chính mình. Bách Phúc thực sự là hài lòng đến nổ tung. Hoa ca ca ca, ta phải nhị ý cười. Ta phải nhị ý cười. Nhìn Bách Phúc lang thôn hổ yết ăn tướng. Ba nam nhân đều nhịn không được bật cười lên. Không có gì sự so với đói quá sao. Mới hảo hảo có một bữa cơm no đủ càng làm Bách Phúc cảm thấy thỏa mãn. Nhưng bỗng nhiên nàng nhớ tới cái kia đáng thương tiểu mạn. Tâm chợt lại trầm trọng lên. Nhìn thấy Bách Phúc biến sắc. Ba người không khỏi lại có chút khẩn trương đứng lên. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vẫn là, vừa dọa tới, Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không phải, cũng không thể được làm cho ta dùng một chút máy vi tính à? Bách Phúc yêu cầu làm cho đại gia có điểm không hiểu. Thế nhưng Lăng Hạo vẫn là rất mau đem tới của mình máy vi tính xách tay. Đồng thời, ba đầu đều tốt kỳ thấu hướng về phía Bách Phúc. Bách Phúc ở trên mạng lục soát một chút La Mạn tên. Lập tức, mấy trăm địa chỉ liền đạn cũng đi ra. Tùy tiện mở một video, kia đoạn làm cho Bách Phúc cảm động lây trải qua lần thứ hai hiện lên. Bách Phúc không tự chủ được toàn thân phát run. Mấy phút, dường như kỷ mấy giờ như vậy dài dằng dặc. Nhìn kia đoạn ngắn video, ba nam nhân cũng không ra. Trong lúc nhất thời cảnh hết sức khó xử. A, lần này là Lăng Hạo đầu tiên phá vỡ nặng nề bầu không khí. Này, là cái kia nữ quỷ sao? Ân, rất đáng thương a, nét phác thảo Trương Dương thanh âm cũng có chút dầu dĩ. Thế nhưng, Bách Phúc nhỏ giọng nói. Còn không chỉ là như vậy, nói xong, mở ra một giới thiệu La Mạn sự kiện hoàn chỉnh trang web. Quá tức giận, này thương tổn tiểu mạn hỗn đản cùng nhục nhã tiểu mạn thiếu nữ. Bởi vì là phần lớn là chưa thành nhân, vì thế không có lọt vào bất luận cái gì xử phạt. Chỉ là bồi ít tiền xong việc, chỉ có một thành niên, bị kêu án 3 năm hình phạt, TMD, đây cũng quá nhẹ đi. Một nhu thuận nghe lời, lại thành tích ưu tú thiếu nữ, cứ như vậy bị hắn, nàng, các làm hỏng, còn đáp một cái mạng, này làm chuyện xấu người, cư nhiên không bị phạt. Như vậy này người tốt phải làm sao a? Dù cho những người đó không có thành niên, nhưng cũng không thể vì vậy nguyên nhân sẽ không trừng phạt hắn a. Này sẽ chỉ làm những người này không có sợ hãi mà thôi. Đại khái chính là do với này đó lỗ thủng đi, hiện tại chưa thành nhân phạm tội tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy ngày hôm trước ta còn ở trên mạng nhìn thấy Quảng Đông có một nam sinh bởi vì một đám người. Muốn vây ẩu hắn, liền cầm đao thống tử hai người thống thương bốn người. Nói thật, thả bất luận cảnh sát công bố điều tra kết quả là thế nào. Đơn liền lấy một địch lục, này cũng sẽ không là bình thường hiện tượng. Nếu như là ngươi, không phải là bị làm cho không có biện pháp, ngươi nguyện ý một đánh sáu sao? Nhìn thấy này tin tức lúc, cảm thấy đã đau lòng, lại có điểm thoải mái. Thỏ bị nóng này còn có thể cắn người đâu. Huống chi là người, thật hy vọng có thể cho này tự cho là cường đại. Tổng thích đem mình vui vẻ thành lập ở người khác thống khổ thượng tên các lấy cảnh ký. Không thể khinh người quá đáng a. Nhìn thấy trang web sau, mấy người càng thêm trầm trọng lên, ai cũng nguyện ý lên tiếng nữa. Tiểu mập mạp, cái kia, nữ quỷ, nàng có khỏe không? Ta kêu Dịch Đạo, đừng gọi ta tiểu mập mạp. Dịch Đạo đối Bách Phúc gọi hắn tiểu mập mạp rất là bất mãn. Nữ quỷ vẫn là bám vào trên tường. Nàng bây giờ là thà rằng hồn phi phách tán cũng không chịu bị chúng ta siêu độ, cũng khó trách. À, Trương Dương cũng có chút tức giận bất bình nói. Gặp được loại sự tình này, ai có thể coi như không có việc gì phát sinh tựa như trực tiếp đi đầu thai à uy. Tiểu tử, nàng thật sự nếu không đi đầu thai, liền vĩnh viễn cũng không thể luân hồi. Đồng lứa lặp lại của mình thống khổ, ngươi rốt cuộc hiểu hay không a? Dịch không kiên nhẫn đảo cặp mắt trắng dã. Uy, ngươi tên là ai tiểu tử a? Cứ như vậy, hai đại nam nhân dường như tiểu hài tử như nhau cãi vã. Hơn nữa còn tranh được mặt đỏ tía tai, còn kém đánh nhau. Bách Phúc cùng Lăng Hạo vội vã bưng lỗ tai trốn được một bên. Lại một lần nữa đơn độc đối mặt Lăng Hạo, Bách Phúc cảm thấy đã hài lòng, lại trầm trọng, rất khẩn trương một ngày nga. Lăng Hạo nói một câu vô dụng lời vô ích. Ách, đúng vậy, ha ha, Trương hai câu lời vô ích sao? Lại là xấu hổ trầm mặc. Suy nghĩ một lát, Bách Phúc cố lấy dũng khí nói, Lăng thiếu a, có thể hay không không mạnh hơn thu cái kia nữ quỷ a, vì sao? Lăng Hạo ngữ khí tức thì theo ôn nhu trở nên có chút lãnh đạm mà ni nhìn thấy thái tử ra thay. Đổi mặt, Bách Phúc có dưới có điểm hoàng, ngươi không cảm thấy tiểu mạn thực sự quá đáng thương sao? Như vậy có thể sẽ thương tổn được nàng a, sau đó thì sao? Vẫn là kia trương mặt lạnh lùng, nhưng chân mày dường như nhăn lại tới. Ta có biện pháp tốt hơn làm cho nàng ly khai. Chỉ cần, phóng ta mấy ngày giả là được rồi, Bách Phúc nghiêm túc mà lại kiên định nói. Mặc dù nói không có thập phần nắm chặt, nhưng một cách tự tin có thể thử một chút, thật có thể làm được sao? Nguy rồi, kia trương anh tuấn mặt lạnh được cơ hồ có thể quải thượng băng. Có thể, ái trà. Trả lời được quá nhanh, thì thực chính mình cũng không biết có phải hay không là thực sự có thể giải quyết. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có kiên trì lên. Nếu như chuyện này ngươi không giải quyết được, ngươi sẽ dẫn cứu từ trước, ngươi còn nguyện ý thử sao? À, lớn như vậy sự, Bách Phúc có điểm trợn tròn mắt, thế nhưng ngẫm lại đáng thương nữ quỷ, ngẫm lại vừa chính mình cảm động lây đáng sợ tao ngộ. Bách Phúc vẫn là cố lấy tất cả dũng khí, dứt khoát gật gật đầu, nhìn Bách Phúc nghiêm túc được khác bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn. Lăng Hạo lại cười ha hả, đùa đùa nàng nhưng thật biết điều, chính là mình nhịn không được muốn trêu chọc nàng một chút. À, Bách Phúc hoang mang nhìn đang ở cười to Lăng Hạo. Có điểm cảm giác khó hiểu, Lăng Hạo đình chỉ cười to thế nào, thực sự sợ. Bách Phúc tiếp tục làm nghiêm đứng yên phiên cà, đồng thời thán phục, người này sắc mặt cũng trở nên quá nhanh đi. Hắn có phải hay không phái Thanh Thành, sở dĩ phải biến sắc mặt a? Lăng Hạo thì ôn nhu nói, xem ra, ta thực sự dọa đến ngươi, nhìn cặp kia ôn nhu ánh mắt. Bách Phúc tâm lại thẳng thắn nhảy động, lúc này, Lăng Hạo ngón tay thon dài chậm rãi đưa về phía Bách Phúc trán điểm đỏ. Sau đó dùng tối thanh âm ôn nhu hỏi, đau không? Trong nháy mắt đó, Bách Phúc thật sự có một loại cảm giác hít thở không thông. Dường như toàn thế giới cũng đã biến mất không gặp, chỉ còn lại có viên kia kịch liệt nhảy lên tâm, cùng kia một mặt vô pháp chống đối ôn nhu. Nhìn Bách Phúc si ngốc đang nhìn mình, Lăng Hạo cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngươi có biện pháp nào có thể thu phục cái kia nữ quỷ? À! Nga, Bách Phúc cấp tốc hoàn hồn, ta cảm thấy, biện pháp tốt nhất chính là hoàn thành tâm nguyện của nàng, nói đúng. bên kia nguyên bản đang cùng Trương Dương đấu võ mồm dịch đạo đột nhiên chen miệng nói. Giúp đỡ hoan hồn phương pháp tốt nhất chính là giải trừ của nàng oán niệm. Mà giải trừ oán niệm phương pháp tốt nhất chính là hoàn thành nàng chưa thành tâm nguyện, nghe. Song dịch đạo nói, Bách Phúc lòng tin gấp bội, nhất định phải đem hết toàn lực giúp đỡ này đáng thương nữ quỷ. Cấp tốc chạy hướng máy vi tính, tra được La Mạn địa chỉ, nhất định phải thành công. Hét lớn một tiếng hậu, Bách Phúc liền chạy ra ngoài. Ta cũng đi, Trương Dương cùng dịch đạo vội vã đi theo. Bị bỏ lại Lăng Hạo bất đắc dĩ cười cười, nhún vai, sau đó, hướng phía dưới phân phó, một lần nữa chát phấn 1423 gian phòng tường. Mặt khác Trương Dương cùng Bách Phúc ra ngoài làm công, mấy ngày nay không trở về tửu điếm báo danh. Hết chương.